trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, chương 272, đem thành tường mang lên chiến trường. Lý Nghiêm bọn người tự nhiên là muốn lập công, nhưng đối với Lạc Thành thành phòng, Lý Nghiêm hiển nhiên không có cái gì quá dễ làm pháp luật. Bọn họ so Lưu Bị rõ ràng hơn Lạc Thành phòng ngự, làm Quảng Hán quận trị chỗ, đồng thời cũng là thuộc quận môn hộ. Lạc Thành phòng ngự so với Nam Trịnh mạnh hơn. Nói một đống lớn đề nghị, nhưng đơn giản cũng là tuyệt lương đoạn thủy phương pháp. Nhưng Lạc Thành bản thân lưu giữ lương liền không ít. Mà theo Lưu Bị nói, Trương Nhâm sớm tại Lưu Bị phản công thời điểm, liền đã tại trong thành bắt đầu đào ra xúc thủy trì. Muốn dựa vào tuyệt lương đoạn thủy một chiêu này tới công phá Lạc Thành, ít nhất cũng phải tiêu hao thời gian một năm. Đương nhiên, Lý Nghiêm còn có một cái tổn hại chiêu. Cái kia chính là đem chung quanh bách tính cho đuổi đi tiến vào Lạc Thành bên trong, tăng lên Lạc Thành tiêu hao. Dạng này có thể rút ngắn Lạc Thành lưu giữ lương có thể chống đỡ thời gian. Còn có thể thừa cơ phái một chút mật thám trà trộn vào đi làm phá hư. Không nói trước khả thi như thế nào, riêng là kế sách này bản thân cũng làm người ta có chút phản cảm. Chung quanh địa bàn cơ bản đều bị Lưu Bị chiếm lĩnh. Nói cách khác, tại đây bách tính đã coi như là Lưu Bị con dân. Thật như vậy làm, Lưu Bị nhân nghĩa hình tượng để nơi nào? Kế sách này tự nhiên cũng bị Lưu Bị cự tuyệt. Lạc Thành thành phòng Lưu Nghị đã nhìn qua, không nói không có kẽ hở, nhưng có thể bị lợi dụng đại lỗ thủng là không có. Công thành phương pháp vẫn là như vậy một ít, bàng thống đều nghĩ không ra cái gì kỳ mưu diệu kế đến. Lưu Nghị thì càng không được. Bây giờ đang công thành phương diện, Lưu Nghị có thể tạo được tác dụng cũng là ưu hóa công thành khí giới. Lưu Bị dùng là từ Phù Huyền, Bạch Thủy Quan những địa phương này thu được tỉnh Lan, Đầu Thạch Sa. Đương nhiên, lấy thiên hạ hôm nay phổ biến kỹ thuật tới nói, những vật này cũng không tụt hậu, nhưng đặt ở Lưu Bị trong quân cũng có chút tụt hậu. Đối với những này công thành vũ khí, Lưu Nghị trong khoảng thời gian này cũng có nghiên cứu. Tất nhiên Lý Nghiêm những người này nghĩ không ra cái gì tốt chủ ý. Cuối cùng vấn đề cũng liền trở lại công thành bản thân lên, liền nhìn xem tấm kia đảm nhiệm bản sự đi. Lưu Nghị cầm Dương Nhâm gọi tới, để cho Dương Nhâm giúp mình cầm bó củi còn có theo công nghiệp quân sự tưởng cho điều tới. Tiên sinh đây là muốn làm tỉnh Lan. Dương Nhâm hiếu kỳ nhìn xem Lưu Nghị làm được cao đến 6 trượng hệ thống. Hiếu kỳ nói, độ cao này cơ bản giống như Lạc Thành thành tường ngang hàng, có phải thế không? Lưu Nghị gật gật đầu, lại lắc đầu. Đây đúng là tỉnh Lan hệ thống, nhưng lại so tỉnh Lan càng bao quát. Cao có 6 trượng, nhưng độ rộng cũng có 5 trượng. Thượng diện đều có thể phi ngựa. Nếu đổi thành cung tiễn thủ, mùi lầu quan sát trọn vẹn có thể dung nạp hơn 100 người. Lưu Nghị trước tiên sai người cầm bánh xe bày đặt tốt, giống như tầm thường 4 vòng khác biệt. Bộ này tỉnh Lan là 32 vòng, lầu quan sát còn không có làm, nhưng Lưu Nghị cũng đã mệnh công tượng làm ra 3 đảo lượn vòng bậc thang. Lúc này thang đu lại không phải thông hướng mui lầu quan sát, mà chính là thông hướng lầu quan sát phía dưới. Một khối dựng thẳng tấm đem tại nơi đó, có thể thông qua ổ trục tới hoạt động. Dựng thẳng tấm đỉnh đầu mang theo móc câu. Tại Lưu Nghị thiết kế bên trong, cái này giống như thang mây móc câu là một cái công hiệu. Công thành lúc chỉ cần tiếp cận thành tường, cái này dựng thẳng tấm đi xuống vừa để xuống, trực tiếp liền có thể ôm lấy thành tường. Phía dưới tướng sĩ có thể thông qua lượn vòng bậc thang nhanh chóng xông lên, trực tiếp hướng về trên tường thành phóng đi. Đồng thời lầu quan sát cung tiễn thủ cao hơn đối phương thành tường một chút, còn có thể hướng về đối phương xạ tiễn áp chế, yểm hộ các tướng sĩ công thành. Đây là Lưu Nghị cầm thang mây cùng Tỉnh Lan công hiệu kết hợp làm một tân công thành vũ khí. Chỉ là hiệu quả như thế nào? Còn muốn đặt ở đi lên chiến trường nghiệm chứng. Dương Nhâm nhìn xem đây cơ hồ xem như một tòa thành tường hệ thống Tỉnh Lan. Ngạc nhiên nhìn xem Lưu Nghị. Tiên sinh, giếng này ngăn cản như thế nào thôi động? Lưu Nghị đối với mình thiết kế vẫn là rất hài lòng. Nghe vậy nói, cần nhân lực tự nhiên nhiều một ít. Tuy nhiên 32 vòng, có thể thôi động, người lại để các tướng sĩ đi lên thử một chút. Hoàn Mỹ Tỉnh Lan, kiên cố cộng 36, tầm bắn cộng 37, tốc độ di chuyển cộng 37, đấu trí cộng 39, ổn định cộng 38 đương nhiên. Cái này rời nhanh cũng chỉ là so ra mà nói, dù sao cũng là cồng kềnh hình vũ khí, thêm thuộc tính lại nhiều, cũng không ai chạy nhanh. Dương Nhâm nghe vậy, đoán chừng một chút, phái hơn 30 danh cung tiễn thủ leo lên Tỉnh Lan. Này lượn vòng bậc thang tuy nhiên không phải nối thẳng lầu quan sát, nhưng ở lầu quan sát bộ có nhô ra tới cái thang trúc. Ngay tại lượn vòng bậc thang đỉnh đầu phía trên, tuy nhiên có chứng sợ độ cao có thể chưa chắc có đảm lượng trèo lên trên. Rất nhanh, 30 danh cung tiễn thủ bên trên lầu quan sát, Dương Nhâm lại điểm 32 danh tướng sĩ đẩy ra động giếng này ngăn cản. Tuy nhiên có thể thôi động, nhưng lại tương đối cố hết sức. Tốc độ di chuyển đừng nói so phổ thông Tỉnh Lan. 32 danh tướng sĩ từng cái nghẹn mặt đỏ tới mang tay. Hòa lão nửa ngày cũng chỉ di động vài chục bước, thêm gấp đôi nhân thủ. Lưu Nghị nhìn xem Dương Nhâm nói, giếng này ngăn cản phía dưới cũng là có gạch ngang làm động lực. Mỗi cái bánh xe có thể dùng 6 người tới đẩy. Dương Nhâm gật gật đầu, dạng này tốc độ, chờ đẩy lên đối phương trên tường thành. Nói không chừng đều phải thu binh. 64 người thôi động, tốc độ mau một chút, nhưng ở đứng ngoài quan sát Lưu Nghị cùng Dương Nhâm trong mắt vẫn còn có chút chậm, không bằng phổ thông Tỉnh Lan. Bình thường Tỉnh Lan cần bao nhiêu nhân lực? Lưu Nghị quay đầu nhìn về phía Dương Nhâm. 32 người. Dương Nhâm cau mày nói, bình thường Tỉnh Lan không phải như thế đẩy. Địa bàn là một cái chỉnh thể, lực sĩ chỉ có thể lại bên ngoài đẩy, đến bốc lên mưa tên bên trên, lại thêm 64 người. Lưu Nghị tâm lý yên lặng tính ra một chút, trầm giọng nói, ấy, Dương Nhâm đáp ứng một tiếng, lại thêm 64 người đi lên. Lần này, Tỉnh Lan tốc độ rõ ràng nhanh không ít, với lại cũng vững vàng, ta đi xin phép chúa công. Lần sau công thành dùng vật này thử một chút, nếu là có dùng, liền làm nhiều vài khung. Lưu Nghị trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Chỉ cần 5-6 trên kệ đi, lại tại phía trước thiết trí tấm tre, bảo hộ phụ trách đẩy Tỉnh Lan lực sĩ. Lưu bị quân liền có thể không nhìn thành tường, trực tiếp theo cái này kiểu mới Tỉnh Lan xông lên thành tường. Mà lầu quan sát còn có thể áp chế thủ quân. Kể từ đó, công thành có thể đơn giản rất nhiều. Tiên sinh, ta cảm thấy vật này có thể làm nhiều vài khung. Nói không chừng có thể nhất chiến mà thắng. Dương Nhâm nhìn xem Lưu Nghị cười nói. Không vội, xem trước một chút địch quân ứng đối ra sao. Lưu Nghị lắc đầu, thứ này cũng không có thoát ly thời đại này trình độ kỹ thuật. Nhìn đối phương ứng phó như thế nào đi. Lưu bị nhìn thấy Lưu Nghị làm được khổng lồ Tỉnh Lan thì cũng là kinh thán không thôi. Bá quân, thay quân đi. Trương Nhâm mang theo thân vệ thượng thành, nhìn vẻ mặt còn buồn ngủ Đặng Hiền cười nói. Làm phiền công nghĩa. Đặng Hiền gật gật đầu. Một đêm không ngủ, giờ phút này hắn thần sắc uể oải, đang cần phải đi nghỉ ngơi một chút. Miệng bên trong phàn nàn nói, cũng không biết cái này Lưu bị khi nào mới bằng lòng lui binh. Trương Nhâm nghe vậy, thở dài, cái này sợ là có các loại. Đối với Lưu bị lui binh, trong lòng của hắn cũng không giống như Đặng Hiền như vậy lạc quan. Lưu bị lần này khí thế hung hung, với lại đã tại Thục Trung đâm xuống căn cơ, lại có Hán Trung làm hậu thuẫn, sao có thể nói lui liền lui. Cái này Lạc Thành nhất định phải giữ vững, nếu không Lạc Thành vừa mất, toàn bộ Quảng Hán liền thành Lưu Bị địa bàn. Đến lúc đó, muốn lui Lưu Bị thì càng khó. Đặng Hiền cũng không đợi Trương Nhâm trả lời, quay người đang muốn xuống lầu. Bên tai bất thình lình nghe được một trận tiếng kèn, sắc mặt nhất thời biến đổi. Đây là Lưu Bị quân kèn lệnh, chỉ là ngày bình thường, Lưu Bị công thành thời gian cơ bản cũng là cố định. Hôm nay làm sao sớm rất nhiều? Trương Nhâm sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, một bên sai người nhanh chóng thay quân, một bên lấy tay che nắng, dõi mắt trông về phía xa mà đi. Thục Trung sáng sớm vũ khí tương đối nặng, bình thường khai chiến cũng là các loại vũ khí tản ra không sai biệt lắm về sau mới có thể khai chiến, đó là vật gì? Một bên Đặng Hiền trợn tròn ánh mắt, chỉ nơi xa mơ hồ hình dáng lớn tiếng kêu lên. Trương Nhâm ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt hắn không có Đặng Hiền tốt, nhưng theo Đặng Hiền chỉ phương hướng nhìn lại, sắc mặt cũng dần dần trở nên ngưng trọng lên. Lúc này chính là chiều dương sắp xuất hiện chưa ra thời điểm. Quấn quanh tại núi non trùng điệp ở giữa vũ khí đang tại nhanh chóng tiêu tán. Xuyên thấu qua này nhanh chóng tiêu tán vũ khí, trong lúc mơ hồ, tựa hồ có một quái vật khổng lồ đang theo lấy bên này di động. Chu vi lan tràn Lưu Bị quân đã xuất hiện trong tầm mắt. Trùng trùng điệp điệp giống như nghĩ chiều nghĩ đến bên này cuốn tới. Tốc độ cũng không phải là quá nhanh, tựa hồ là đang tận lực chờ cái gì. Theo này quái vật khổng lồ tiếp cận, vũ khí cũng dần dần tản ra. Này quái vật khổng lồ hình dạng cũng cuối cùng tại thủ thành tướng sĩ trong tầm mắt trở nên rõ ràng. Này quái vật khổng lồ, đương nhiên đó là một tòa thành tường, cao tới 7 trượng, khoản cũng có 5-6 trượng. Đỉnh đầu là một tòa chất gỗ lầu quan sát, phía dưới bức tường cũng là phủ kín tấm ván gỗ. Đặng Hiền nhìn xem này so cái này Lạc Thành thành tường cũng cao hơn lầu quan sát, sắc mặt có chút khó coi nói. Tỉnh Lan, Trương Nhâm sắc mặt cũng khó nhìn, yên lặng gật gật đầu. Tạo hình nhìn lại, nhưng là Tỉnh Lan không thể nghi ngờ. Chỉ là nhà ai Tỉnh Lan tạo lớn như vậy? Với lại bọn họ lúc nào xây xong? Lớn như vậy một đoạn thành tường, lại là như thế nào di động? Trên thực tế Tỉnh Lan này cái gọi là vách tường cũng chính là cái thùng rỗng. Chỉ là này một tòa thành tường tựa như bỗng dưng hướng về bên này di động tạo thành đánh vào thì giác, nhưng là để cho thủ thành thục quân cảm thấy không khỏi kiềm chế. Đầu thạch kỳ, mắt thấy đối phương không ngừng tới gần, song phương cung tiễn thủ đã bắt đầu đưa trước tay, đối phương lầu quan sát trên người ở trên cao nhìn xuống. Tầm bắn dị thường xa gần 150 bước khoảng cách, liền đã bắt đầu bắn tên, bắn ra bó mũi tên, có thể trực tiếp bắn tới trên tường thành đến, mà trên tường thành cung tiễn, căn bản đủ không đến đối phương. Trương Nhâm một bên mệnh lệnh thuẫn thủ trước tới ngăn trở này thưa thớt mũi tên, một bên mệnh lệnh đầu thạch kỳ thay đổi phương hướng muốn này Tỉnh Lan khởi xướng tiến công. Bình thường đầu thạch kỳ chính xác rất kém cỏi, nhưng đối phương Tỉnh Lan rất nhiều chút quá phận. Đối với đầu thạch kỳ tới nói, cái kia chính là bia sống. Theo Tỉnh Lan tới gần, thành tường bó mũi tên cũng có thể bắn tới Tỉnh Lan. Nhưng những lầu quan sát đó thượng cung tiễn thủ, có đại lượng tấm tre cách trở, lực sát thương có hạn, khoảng cách song phương đang không ngừng tiếp cận. Lưu Bị quân thang mây đã khoác lên trên tường thành, thủ quân chú ý tự nhiên không thể chỉ rơi vào một tòa Tỉnh Lan thượng diện. Song phương giao chiến bắt đầu, Trương Nhâm nhìn xem này quái vật khổng lồ, mệnh sở hữu đầu thạch kỳ nhắm ngay Tỉnh Lan tập trung công kích. Dầm dầm dầm tương đương liên tiếp không ngừng tiếng oanh kích bên trong. Tỉnh Lan bên trên bị nện ra không ít hầm động, dù sao cũng là tấm ván gỗ, cho dù có kiên cố thuộc tính, cũng không nhịn được đầu người lớn như vậy thạch đầu đập mạnh. Nhưng đối với Tỉnh Lan tới nói, những đá này phần lớn đạp nát là tấm ván gỗ, cũng không đập trúng hệ thống, vẫn như cũ vững như bàn thạch, giống ruột. Trương Nhâm nhìn xem này bị nện đi ra lỗ hổng, ẩn ẩn năng lượng nhìn thấy tại này phía dưới lưu bị quân tướng sĩ. Trong mắt thần quang nhất động, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.